Chiến thần bất bại, chương 1986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có thêm mấy nhân viên đi đến phía trước, tháo nắp kính chống đạn, rồi lại rất cẩn thận mở hộp gỗ ra ngay khi hộp gỗ được mở. Trước mắt mọi người bỗng thoáng qua một ánh hào quang thanh kiếm đó, mặc dù đã trải qua sương gió mấy ngàn năm, nhưng ánh kiếm vẫn lượn lờ, tà khí bức người. Trên thân kiếm, không có một vết gì nào, toàn bộ thân kiếm đều có màu bạc trắng. Thân kiếm có phong cách cổ xưa trang nghiêm, hai người đàn ông lực lưỡng bước tới, hai tay nâng thanh kiếm có kích thước dài đưa ra trước mặt mọi người một vòng, rồi lại cất thanh kiếm vào trong hộp gỗ. Chỉ với một động tác nhỏ như vậy, hai gã đàn ông cao to lực lưỡng đã toát mồ hôi hột vì kiệt sức, có thể thấy thanh kiếm này nặng đến mức nào. Kiếm tốt, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, binh khí có đẳng cấp cao như vậy đã rất hiếm trên thế giới. Ngược lại, kiếm chinh phục của vua Salomon cách đó không xa lại thua kém quá nhiều, không những có dấu vết bị rỉ trên vỏ kiếm, mà ngay cả trên thân kiếm cũng đã hơi ố bẩn. Trong tức khắc hai thanh kiếm đã được phân định cao thấp. Nghe đồn năm ấy khi nước Tần thống nhất 6 nước, vua Tần đã luôn mang thanh kiếm Tần Vương này bên người, tính đến giờ đã lưu truyền hàng nghìn năm. Hôm nay gia tộc Cai chúng tôi sẽ để nó được thấy ánh mặt trời lần nữa, các vị. Ai có hứng thú với bảo kiếm cấp quốc bảo này có thể tùy ý ra giá. Giá quy định là 100 triệu tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu tệ, giá cao nhất không có giới hạn. Nói xong, ông lão đưa tay làm động tác mời với mọi người. 200 triệu tệ, Cửu Viễn Hàng là người đầu tiên giơ bảng lên và hô to. 210 triệu tệ, 250 triệu tệ. Trong thời gian ngắn, giá cả đã tăng vọt lên đến con số 500 triệu tệ. Mua một thanh kiếm cổ với giá 500 triệu tệ, vẫn nằm ngoài khả năng chịu đựng tâm lý và phạm trù của hầu hết mọi người. Vì vậy, người tăng giá cũng càng lúc càng ít. Trên mặt Cửu Viễn Hàng lộ ra vẻ vui mừng, nâng giá lên tới 700 triệu tệ. Đến lúc này, những người cạnh tranh lúc nãy cũng rối rít suýt xoa. 700 triệu lần 1, 700 triệu lần 2, ngay lúc ông lão giơ búa lên, chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng. Phía sau Cửu Viễn Hàng truyền đến một giọng nói không hề hài hòa. 800 triệu, chính là mấy người vi hào lúc nãy. Trong lòng Cửu Viễn Hàng không khỏi trùng xuống, đang muốn lên tiếng ra giá, Tiêu Chính Văn đã giơ tấm bảng trong tay nói. 100 tỷ, phụt, cách chương.